ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 357, C357, vì muốn lái xe mới ông Tần nhanh chóng động não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần nhíu mày, xe mà Lãng Lãng đang dùng là biển số của thành phố Thiệu chúng ta. Lúc trước là muốn chờ nó và Thi Hàm lấy được hộ khẩu Thượng Hải, sau đó cầm giấy phép Thượng Hải để mua một chiếc xe mới. Chiếc BMW này sẽ đưa lại cho ông lái. Nếu bây giờ ông đi mua xe mới, vậy sau này Lãng Lãng không phải sẽ thừa ra một chiếc à? Xe lại không giống phòng ở, xe bị mất giá rất nhanh. Nếu ông sợ lái xe tải đi bàn chuyện làm ăn bị mất mặt thì đơn giản, tôi sẽ gọi taxi cho ông. Đi lại trong thành phố Thiệu này nhiều nhất cũng không vượt quá 100 tệ. Nếu ông phải đi nơi khác thì trực tiếp thuê một chiếc xe sang trọng. Một ngày mấy trăm tệ là cùng. Hơn nữa đâu phải ngày nào ông cũng đi công tác. Bây giờ nhà chúng ta không nhất thiết phải mua thêm một chiếc xe. Người đàn ông nào cũng muốn có một chiếc xe riêng của chính mình. Ông Tần nghe bà Tần nói như vậy thì có chút không vui. Nhưng mà bà Tần lại nói rất đúng. Ông bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Lập tức nói, không đúng, lần này chúng ta và Lãng Lãng đến Thượng Hải không phải để nộp bổ sung bảo hiểm cho Lãng Lãng sao? Tôi nhớ là bây giờ làm biển số xanh ở Thượng Hải cũng không cần phải có hộ khẩu Thượng Hải. Chỉ cần nộp bảo hiểm đủ 3 năm là được. Lãng Lãng đã nộp bảo hiểm Thượng Hải đủ 3 năm rồi. Tần Lăng lấy điện thoại di động ra để kiểm tra. Đúng là chỉ cần đóng bảo hiểm Thượng Hải đủ 3 năm. Những điều kiện khác hơn cũng đủ. Bởi vì hẳn chưa lấy giấy phép Thượng Hải nên lái xe cũng không bị trừ điểm. Bây giờ hắn cũng đã đủ điều kiện để làm biển xanh ở Thượng Hải. Ông Tần mà không nhắc thì hắn cũng không nhớ đến điểm này. Được ông Tần nhắc nhở, hắn nói, cha, đúng là con có đủ điều kiện để đăng ký giấy phép Thượng Hải. Bảo hiểm và chứng nhận cư trú đều đủ điều kiện. Con còn tra tổng đài 12.123. Con vẫn có 12 điểm. Con chưa bị trừ điểm nào. Vậy bây giờ con sẽ đi đăng ký giấy phép Thượng Hải. Ông Tần cao hứng, được, mà lần này con mua xe lớn một chút. Sau này bọn Huyên Huyên lớn hơn, ba đứa ngồi ở ghế sau sẽ không thoải mái. Ba nghe nói xe MPV có nhiều chỗ ngồi hơn, mà ghế sau cũng rất rộng rãi thoải mái. Nếu con đổi sang MPV thì đưa chiếc BMW này cho cha lái là được, không cần mua xe mới đâu. Lúc nói những lời này, ông Tần còn nhìn bà Tần với ánh mắt rất đắc ý. Nhìn ông đi, thông minh đã lập tức tìm được cách giải quyết, vừa có xe dùng vừa không cần mua thêm một chiếc xe nữa. Bà Tần đánh ông Tân một cái, ông cứ kiếm chuyện, không thể chờ đến sang năm à, nhà máy hoạt động rồi mới mua xe không được sao? Lãng Lãng có thể đi đăng ký biển số xe nhưng mà đừng mua xe vội. Con và Thi Hàm vừa mới đặt trước nhà ở đắt tiền như vậy, tháng 10 sang năm sẽ phải trả nốt phần còn lại, hơn 50 triệu lận đấy. Bây giờ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm một chút. Tần Lãng cười nói, mệt không sao đâu à, biển số xe Thượng Hải không phải đăng ký một lần là được đâu mẹ. Có một số người mất vài năm còn chưa được đó. Ông Tần nói, đúng rồi, vậy cứ đăng ký biển số xe trước nha, mua xe thì cứ để sau. Đăng ký biển số xe trước, đến lúc đó ông sẽ gọi điện thoại cho con trai, đi taxi đi bàn chuyện làm ăn. Mặc dù nhìn rất có mặt mũi nhưng mà trong lòng ông vẫn không thích. Ông muốn có một chiếc xe của chính mình. Lãng Lãng, con tải app đăng ký Thượng Hải, dùng bằng lái xe và thẻ căn cước để chứng nhận thông tin. Sau khi chứng nhận thông tin, con có thể gửi đơn đăng ký. Sau đó chỉ cần chờ xét duyệt, khoảng nửa tháng thì sẽ có tin nhắn hoặc người gọi điện thoại thông báo cho con là đơn đăng ký đã được duyệt. Sau đó con lại đăng nhập app để đăng ký đấu giá. Đặt cọc khoảng 1.000 tệ. Quan trọng nhất là thứ bảy của tuần thứ ba mỗi tháng sẽ bắt đầu đấu giá biển số xe. Mặc dù lúc trước ông mua xe còn chưa từng đấu giá biển số, nhưng mà sau khi ở Thượng Hải mấy năm thì cũng biết đến cái này. Lúc nói chuyện với người khác cũng có khi nhắc đến mấy cái này. Bởi vì ở địa phương nhỏ, giải quyết chuyện biển số xe không tốn nhiều tiền cho lắm, cũng chỉ mấy trăm tệ. Nhưng mà muốn giải quyết biển số xe ở mấy thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu thì lại phải đăng ký biển số xe, mà còn tốn không ít tiền. Bắc Kinh đắt nhất, sau đó là Thượng Hải, nhưng xếp thứ hai thì giá tiền cũng phải 80 đến 90 ngàn một biển số xe. Một miếng sắt mất 80 đến 90 ngàn, điều này dẫn cũng làm cho người dân say sưa bàn tán. Nhưng mà không đăng ký không được, bởi vì nếu không phải biển số xe của Thượng Hải thì sẽ bị hạn chế. Ví dụ như hạn chế ra vào trong nội thành và đường trên cao. Hơn nữa, mỗi năm đều ra thêm một chính sách hạn chế đối với những biển số xe không đăng ký ở Thượng Hải. Càng ngày hạn chế càng nhiều, cho nên nếu xác định phát triển lâu dài ở Thượng Hải thì vẫn nên đăng ký một biển số Thượng Hải. Trước đây Trương Bình cũng từng phàn nàn với ông ấy tưởng chính sách không thay đổi cho nên dùng biển số xe ở nguyên quán. Sau đó biết năm nào cũng có thêm chính sách mới, càng ngày càng hạn chế những xe không có biển số Thượng Hải. Năm ngoái ông ấy đã phải bỏ ra 100 ngàn để đăng ký và cấp biển số mới. Lúc kể chuyện này ra vẫn còn rất đau lòng. Ông ấy rất hối hận vì năm đó cho rằng bản thân là nhà văn cho nên ở nhà nhiều, ít khi ra ngoài nên không dùng đến xe. Vì vậy năm đó ông Tần mua xe, Trương Bình lại không mua cùng. Sau đó mãi cũng không mua. Đến khi có tuổi, sức chịu đựng giảm xuống, tuần nào cũng phải ra ngoài hoạt động vài ngày, nếu không sẽ không đủ sức khỏe để ngồi sáng tác được. Lúc này muốn mua xe, nhưng mà lại phát hiện, phải có giấy phép, sau đó còn đăng ký đấu giá mới được, mà giá đấu giá cũng không thấp. Mới đầu ông ấy còn không muốn mời người bốc thay, muốn tự mình đăng ký, nhưng mà bốc liên tục nửa năm cũng không được. Ông đành bỏ cuộc, cảm thấy thứ bảy chủ nhật đi ra ngoài chỉ cần giấy phép nơi khác cũng được. Nhưng càng ngày càng nhiều chính sách hạn chế và vợ ông ấy thỉnh thoảng cũng cần dùng đến xe, nhưng lại không được lái trên đường. Lúc này bọn họ mới phát hiện là vẫn cần có giấy phép ở Thượng Hải mới được. Sau đó mới nhịn đau mời người bốc thay, đăng ký được biển số xe, đổi biển số xe nguyên quán sang biển số xe Thượng Hải. Ông Tần luôn nhớ kỹ việc này, cho nên sau khi biết con trai muốn phát triển lâu dài ở Thượng Hải, ông đã nhân cơ hội lúc dùng bữa cùng mấy người bạn ở Thượng Hải để tham khảo ý kiến về chuyện đăng ký biển số xe này. Ông còn hỏi một chút kỹ xảo khi đấu giá biển số xe. Ví dụ như tại điểm bao nhiêu, dây bao nhiêu, tăng giá bao nhiêu thì chờ một chút. Những cái này ông đều ghi chú trong điện thoại. Bây giờ vừa lúc đưa cho Tần Lãng xem. Tần Lãng đang chứng thực thông tin cá nhân trên app đăng ký Thượng Hải. Đối với hắn mà nói, lấy được giấy phép rất đơn giản, hẳn có thể tính ra thời điểm có xác suất cao. Ngôn tình hay, nhưng mà hẳn sẽ không nói chuyện này với mẹ hẳn, nếu không chắc chắn bà ấy sẽ không cho hắn mua xe bây giờ. Thật ra hắn cảm thấy can mua cho ba hẳn một chiếc xe mới, bởi vì bàn chuyện làm ăn không phải là chuyện một hai lần, mà khi không đi bàn chuyện làm ăn thì vẫn cần dùng đến xe. Rất nhiều lúc cần dùng, từ nhà hẳn đến nhà máy bên này cũng mất nửa tiếng lái xe. Độ thoải mái khi lái xe tải và khi lái BMW hoàn toàn khác nhau. PS, cách bên TQ lấy biển số xe hoàn toàn khác với chúng ta và rất rối rắm. Các chính sách rối rắm này là để hạn chế và giảm tình trạng chống kẹt xe trong các thành phố lớn. Cách chương.